Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3936, Nữ ma đầu, 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nói muốn cứng đối cứng, chúng ta có thể chi lấy. Chỉ cần có một người nguyện ý giúp chúng ta, chuyện này liền thành công một nửa. Nguyễn Thiên Linh đôi tròng mắt kia lóe ra quang mang, phảng phất chứa vô số trí tuệ. Hiện tại trọng yếu nhất chính là cầm tới tàng bảo đồ, đưa đồ đần vào linh dược cốc giải độc. Lấy đồ đần võ công, ứng đối Nhiếp Hạc là không có bất cứ vấn đề gì. Liền muốn xem, Nhiếp phu nhân phối hợp không phối hợp. Nhiếp Hạc không có trực tiếp giết chết Nhiếp phu nhân, nói rõ hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ, hoặc là không muốn giết Nhiếp phu nhân. Một cái làm bạn bên cạnh hắn nhiều năm người, khẳng định biết một chút cái gì. Nguyễn Thiên Linh rất lớn nắm chắc, thuyết phục Nhiếp phu nhân. Hứa Tâm Nguyệt là không muốn trở về, nàng cảm thấy mình nhìn thấy Nhiếp Hạc liền sẽ hai chân phát run. Ta thật không dám trở về, nhìn thấy sư phụ ta liền sẽ nhớ tới phía trước một màn kia, đến lúc đó khẳng định sẽ lộ tẩy. Nguyễn Thiên Linh có chút phiền nhát gan Hứa Tâm Nguyệt, làm chuyện gì cũng không được, thêm phiền phức cũng không phải ít, phía trước phách lối sức lực đi nơi nào. Không có miễn cưỡng đối phương, nếu không dạng này, người không trở về Lưu Vân Sơn Trang, không lộ diện. Ta giúp ngươi dịch dung, ngươi ở bên ngoài tiếp ứng chúng ta. Tốt, cái này ngược lại là không có vấn đề. Hứa Tâm Nguyệt rất muốn giúp Nhiếp Vân Thịnh, dù sao đây là cùng nàng có hôn ước, từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư huynh. Sư huynh không thích nàng, trong ánh mắt chỉ có Nguyễn Thiên Linh, trong nội tâm nàng rất khó chịu. Nguyễn Thiên Linh có đôi khi quả thật làm cho nàng tâm phục khẩu phục, nếu là mình, thật đúng là nghĩ không ra loại này kế hoạch to gan. Có thể cứu Chí Hùng, cứ như vậy cái biện pháp. Kế hoạch định tốt về sau, ba người lên đường, lại nói bên kia Địch Vị Bình, tìm được bán tin tức địa phương, đem lá thư này giao cho đối phương, làm cho đối phương đem thư tín bên trong nội dung tiết lộ ra ngoài. Vì cái gì làm đâu, hắn chỉ là muốn mê hoặc một cái Nhiếp Hạc mà thôi. Nhiếp Hạc nghĩ như vậy đội nón xanh, vậy liền vững vững vàng vàng đeo lên đi thôi. Mấy tháng trước, hắn đi tìm tiểu sư muội, tiểu sư muội nhìn thấy hắn liền đem hắn thóa mạ một trận, còn để hắn cho Nhiếp Vân Thịnh giải dược. Từ đối phương trong mắt, hắn không nhìn thấy mảy may lo lắng. Đối phương một mực tại cường điệu một đời trước ân oán, không muốn đặt ở tiếp theo thế hệ. Hắn vốn cũng không có dự định gây sự với Nhiếp Vân Thịnh, ngay từ đầu hướng về phía Nhiếp Hạc đi, Nhiếp Vân Thịnh tự mình muốn tới giúp Nhiếp Hạc. Đối với ngăn cản hắn báo thù người, hắn dựa vào cái gì muốn nhân từ, hắn không có cái gì giải dược, cái kia Tây Vực độc dược, bất quá là ngẫu nhiên đạt được. Hắn thấy, chỉ cần linh dược cốc không giúp Nhiếp Vân Thịnh cứu chữa, Nhiếp Vân Thịnh căn bản là không có cứu. Liên quan tới cùng tiểu sư muội mặt khác tình ý, đã sớm không có. Mười mấy năm qua, nhiều lần hồi ức đã từng, hắn cùng tiểu sư muội ở giữa xác thực từng có chân chính tình cảm. Chỉ là phần cảm tình kia đã theo gió mà đi. Hắn thành một tên phế nhân thời điểm, tình cảm của bọn hắn liền ma diệt. Hắn không phải người ngu. Ban đầu ở hắn xảy ra chuyện về sau, tiểu sư muội quay người lựa chọn Nhiếp Hạc, trong lòng của hắn cùng gương sáng đồng dạng. Không phải liền là nhìn thấy hắn là cái người xấu, thành người phế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ lẽ đi ngày ấy, tiểu sư muội tâm lý còn có chính mình. Bằng không nàng lúc trước cũng sẽ không giúp mình cầu tình, để Nhiếp Hạc nhường, lưu chính mình một mạng. Nhiếp Hạc lưu hắn một mạng, một là sợ tiểu sư muội tức giận, cái này thứ hai, hơn phân nửa là nhục nhã hắn y tứ, thứ ba nha, cũng không muốn để cho sư phụ cho là hắn là cái người tàn nhẫn. Sư phụ đem hắn giao cho Nhiếp Hạc xử lý, hơn phân nửa là muốn để tha cho hắn một mạng. Sư phụ động thủ, hắn căn bản không có sống sót cơ hội. Chính là bởi vì nhớ ngày xưa tình cảm, hắn khôi phục võ công về sau, không có đi tìm Nhiếp Vân Thịnh phiền phức. Cách chương.